Chương 994, cái kia 5 tháng 4. Vậy được Lý Tương trong còn có ước chừng 4 cân nhiều hoa quả cứng rán đường, bởi vì Ôn Song Song liền thích ăn này đó ngọt ngào tiểu ăn vặt, trước kia không phải ngày lễ ngày Tết, trong nhà đều luyến tiếc nhượng nhiều đứa nhỏ ăn, lần này Ôn Song Song muốn đi, ba mẹ nàng cùng ca ca liền cho Ôn Song Song làm ra một đống lớn hoa quả cứng rán đường. Đồ chơi này nhì không bao lâu nữa, chính là phóng tới 5 năm sau đều không là cái gì chân quý ngoạn ý, nhưng mà tại bây giờ, thủy quả đường nhưng tuyệt đối là đồ tốt, dùng đến thu mua lòng người là không thể tốt hơn. Tựa như hôm nay, Ôn Song Song bất quá cho Tề quên mấy khối hoa quả cứng rán đường, kia Tề thím thái độ đối với Ôn Song Song liền lập tức chân thành âu yếm rất nhiều, không có loáng thoáng đối với thanh niên trí thức loại này khoảng cách. Thu thập xong chính mình hành lễ, lại đổi thân quần áo, đem mặc trên người quần áo đều cởi ra chuẩn bị thanh tẩy một chút, cái này ngồi một ngày một đêm xe, lại ở dưới đất đi vài giờ, một bộ quần áo đã sớm ô huế. Ôn Song Song lúc ra cửa, Tề thím đã muốn đốt hào nước, đang chuẩn bị nấu cơm đâu, rất đơn giản đồ ăn, váng dầu đều không thấy được rau dại canh, thêm bột ngô hoa bánh ngô. Ôn Song Song tiến lên giúp làm cơm, thuận tiện ngăn lại muốn đưa nước rửa chân cho Chu Mỹ quên Tề thím, tay chân hoàn hảo, cũng không phải cỡ nào trọng sống, chính mình ra lấy là được, còn thật đem mình làm thế gia tiểu thư dường như, nhượng nhân ra hầu hạ cho đưa đến trước mặt. Ôn Song Song trực tiếp hô một cổ họng nhượng Chu Mỹ quên ra lấy nàng nước rửa chân, liền đẩy Tề thím cùng nhau nấu cơm đi. Tề thím cũng không có nhiều chuyện nhất định muốn đem nước cho Chu Mỹ quên đưa vào đi, nàng sở dĩ nhiệt tình như vậy là vì cảm tạ Ôn Song Song lúc trước cho nàng khuê nữ đường, cũng không phải vì cảm tạ Chu Mỹ quên. Tề thím một cái quả phụ mang theo cái khuê nữ có thể ở trong thôn đứng vững chân, vốn là không phải một cái người hiền lành loại hình nhân, kỳ thật Tề thím làm người thật là có chút mạnh mẽ, không thì cũng vô pháp làm được một nữ nhân đỉnh cửa lập hộ. Lúc này nàng có tiếng cũng có miếng cảm tạ Ôn Song Song còn dễ nói chuyện như vậy chủ động ra hỗ trợ làm việc, Chu Mỹ quên một cái đi theo hưởng sái ngược lại đứng đắn làm bộ làm tịch đứng lên, Tề thím cũng sẽ không chịu nàng cái này tật xấu. Vốn Tề thím còn lo lắng Ôn Song Song cái này thành trong đến thanh niên trí thức không dùng được nông ra tuổi lửa bếp lò, không nghĩ tới nàng chỉ là dạy dạy, đốt lửa tuổi đốt thêm hấp cơm Ôn Song Song liền đều thượng thủ. Nhìn Tề thím vẻ mặt bộ dáng giật mình, Ôn Song Song cười nói, thím đừng tưởng rằng ta là thành trong đến liền sẽ không làm việc, nhà chúng ta tam đại đều là bần nông và trung nông, chỉ là sau này cơ duyên xảo hợp ở đến thành trong, nhưng mà cũng đều là làm việc người ta. Ta từ nhỏ đều giúp trong nhà làm quen sống, này đó việc gia vụ không làm khó được ta, bất quá ta ngược lại là thật không có xuống, làm ruộng thời điểm cần phải làm phiền Tề thím ngươi dạy dạy ta như thế nào trồng, ta nhưng thật sự thật là ngũ cốc không phân, đừng đến thời điểm làm ruộng đem mạ cho nhổ. Vừa nghe Ôn Song Song nói nhà bọn họ tam đại đều là bần nông và trung nông, lại nhìn Ôn Song Song làm việc lưu loát, Tề thím cái này nhưng thật sự từ trong đáy lòng thân cận khởi Ôn Song Song đến. Nụ cười trên mặt càng nhiệt tình. Thiên hạ nông dân là một nhà, yên tâm, ta nhìn ngươi làm việc như vậy lưu loát, việc đồng áng khẳng định học mau, đến thời điểm ta dụng tâm dạy, ngươi nhìn kỹ, rất nhanh liền có thể thượng thủ, khó trách nhìn ngươi làm việc như vậy lưu loát, nguyên lai trong lòng chạy chúng ta nông dân huyết. Tề thím lần này xem ra là càng xem Ôn Song Song càng thuận mắt, Ôn Song Song làm người ôn hòa hào phóng, cách nói năng thỏa đáng. Trọng yếu nhất là của nàng trong mắt không có một tia một hào đối nông dân khinh bỉ ở bên trong, đây là nhượng Tề thím cảm thấy nhất thoải mái địa phương. Chu Mỹ quên lúc đi ra, thấy chính là trò chuyện với nhau thật vui hai người, trong lúc nhất thời lòng dạ thập phần không thuận được hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem nước rửa chân cầm lại phòng, tiếp đón cũng không đánh một tiếng. Vốn đang chuẩn bị nói chút gì cái gì Tề thím thấy thế nhịn không được nhíu mày, sợ nhất chính là loại này vừa mới xuống nông thôn. Ở nhà lần thụ sủng ái, đến bây giờ còn nũng nịu thấy không rõ hiện thực, cái gì cũng sẽ không làm thanh niên trí thức, đi ruộng làm việc, có thể hay không đem mình đồ ăn kiếm về đều là cái vấn đề. Nếu như là tại thanh niên trí thức điểm Chu Mỹ quên kiếm không kiếm đến chính mình đồ ăn đều không quan trọng, nhưng mà hiện tại ở tại trong nhà mình, nếu Chu Tiểu quên không kiếm được chính mình đồ ăn xui xẻo nàng liền muốn bổ tiếp. Tề thím sở dĩ đáp ứng đại đội trưởng Lâm Thành An nhượng thanh niên trí thức ở đến trong nhà nàng, là vì Lâm Thành An đáp ứng muốn cho nàng trợ cấp, nhưng muốn là ở nàng cái này thanh niên trí thức muốn chết đói, chẳng lẽ nàng còn có thể mắt mở trừng trừng nhìn người ta đói chết không được. Bởi vì Chu Mỹ quên ra bỏ qua lần này, nguyên bản còn nói tính pha nồng Tề thím tâm tình lập tức cú ám hạ, cũng không có đại nói đặc nói hưng chí, Ôn Song Song săn sóc không cần phải nhiều lời nữa, thủ hạ ngược lại là lưu loát hỗ trợ đem cơm đều làm. Lúc ăn cơm, Tề Quyên miệng tại kia khối thủy quả đường còn không có ăn xong, nàng luyến tiếc cắn nát ăn, đặc biệt quý trọng dùng giấy gói kẹo đem chưa ăn xong đường quả bao vây lại, chuẩn bị đợi cơm nước xong tiếp ăn. Đồ ăn rất đơn sơ, lúc này hoa bánh ngô cùng đời sau tinh xảo vô cùng hoa bánh ngô là không cách nào so sánh được, bột ngô chế tác thô ráp, vì quý trọng lương thực, bắp ngô phía ngoài cùng một lớp da cũng tại bên trong, làm tốt hoa bánh ngô ăn đặc biệt kéo cổ họng, thật là không thể nuốt xuống. Ôn Song Song dùng rau dại canh đem hoa bánh ngô ngâm thành tương hồ, quấy chút củ cải muối ti, khi Lý Hồ đổ một chén lớn ăn vào, tốt xấu ăn cái ăn no. Ôn Song Song biết mình nếu không thể thích ứng, liền muốn chịu đói, lúc này có thể tìm không đến lương thực tinh ăn, lại thuyết minh ngày nàng còn muốn đi ra ngoài làm việc đâu, ăn không đủ no cơm ở đâu tới khí lực. Chu Mỹ quên lại không được, dầm gì miễn cưỡng uống nửa bát rau dại canh, tiểu khẩu cắn hai cái hoa bánh ngô liền không ăn nữa, vùng đua trở về phòng. Ôn Song Song cùng Tề Thím ăn xong cơm, nhờ ả tờ đửa cờ bàn đem chén đua tẩy trừ sạch sẽ, Tề Thím liền ôm Tề Quyên, chuẩn bị cùng Ôn Song Song ra ngoài dưới. Trước khi ra cửa thời điểm, nhìn Chu Mỹ Quyên còn không có ra, nàng mày chính là vừa nhíu. Thanh niên trí thức xuống nông thôn muốn làm sống ai chẳng biết, cơm nước xong không giúp một tay dọn dẹp còn chưa tính, như thế nào về phòng còn liền không ra ngoài đâu, không biết muốn xuống đất làm việc sao. Tề Thím là cái làm chiều sống chịu khó nhân, trước đó liền xem thường những kia thích nhàn hạ làm không động sống thanh niên trí thức, bởi vậy thập phần trướng mắt yếu ớt lại trong mắt không sống Chu Mỹ Quyên. Tuy rằng trong lòng không vừa lòng, nhưng mà Tề Thím vẫn là tại trước khi ra cửa thời điểm lớn tiếng hô Chu Mỹ Quyên một cổ họng, nhượng nàng đừng quên cùng nhau đi làm việc. Bây giờ thiên khí còn lạnh, vẫn chưa tới gieo trồng thời điểm, lúc này việc đồng áng cũng chỉ có một cái, đến đồng ruộng địa đầu đi tơi đất. Đem ruộng mặt một ít thổ ngật đáp vỡ vụn, quá trình này càng cẩn thận càng tốt, việc này cũng không thoải mái, một ngày cái cuốc vung xuống, không làm qua ngày hôm sau cánh tay đều nâng không dậy. Chính là rất nhiều làm ruộng lao thủ một ngày làm xuống dưới cũng là eo đau lưng đau. Ôn Song Song đến địa đầu thời điểm, hoan ra ngõ hẹp vừa lúc đụng phải vừa mới trọng sinh còn không có hai ngày Lâm Thiên Thiến.